cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 4, chuẩn bị đi cắm trại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay nó ngủ dậy muộn vì do tối hôm qua nó bận xem phim Quỷ Quyệt nên nó ngủ cô đủ giấc nên dậy nộn và mắt thâm cuồng lên như gấu trúc, nhưng nó cảm thấy mình vẫn đến sớm vì còn tận 5 nữa mới vào lớp. Vừa mở cánh cửa lớp ra nó đã đau đầu vì cảnh tượng cực chất của con nhỏ bạn. Thật ra là như thế này, nhỏ thì đứng trên bàn với dáng cô mấy là đẹp đang cãi nhau với anh đang chộp ếch dưới đất, anh cũng cô phải dạng vừa đã chộp ếch mà còn cãi được nhỏ. Nó đi nhanh về chỗ ném cái cặp cái bịch, quay sang chỗ nhỏ và anh và nói lớn. Đúng hơn là quát, ai em coi, câu nói của nó có hàm lực rất lớn khiến hai người kia phải im lặng. Xong, nó úp mặt xuống bàn ngủ mà cô biết hắn đã thấy hết hành động của nó, hắn nghĩ. Con nhỏ này đúng là thật thú vị mà. Thế là hắn cũng úp mặt xuống ngủ giống nó. Năm tiết học nó và hắn cứ ngủ mà cô ai làm gì. Lý do thứ nhất, hắn là con trai của tập đoàn Trần Thị lớn nhất thế giới, mà trường Sakura thì thuộc một chi nhánh nhỏ của Trần Thị. Nếu ai mà động đến hắn thì người đó coi như xong. Phim thứ hai, nó là học sinh gương mẫu nhất trường và còn học giỏi nữa nên thầy cô rất quý nó. Vậy nên nếu nó ngủ ai cũng nghĩ là nó thức trắng để học bài. Vậy nên cô sao khi nó ngủ trong giờ. Đến tiết 6 là tiết sinh hoạt, nó và hắn bây giờ mới chịu dậy ngồi nghe bà cô trên bảng luyên thuyên một hồi thì cô đi cho lớp tự quản. Sau khi cô đi thì lớp như cái chợ, bỗng nhiên chất giọng oang oang của lớp trưởng cắt đứt tất cả các cuộc nói chuyện của cả lớp. Còn tiếp, cách chương.